Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 801, nhao nhao đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, Khiếu Nguyệt Sơn có chính phó hai vị lãnh chúa. Lão thử nói, mà hành tích của các ngươi bại lộ, là vì phó lãnh chúa Thiền Như Ý đại nhân. Thiền Như Ý, chấm, Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Lão thử tiếp tục nói, Thiền Như Ý đại nhân bản thể là thượng cổ dị chủng Huyền Ngọc Thiền, thống lĩnh Khiếu Nguyệt Sơn phạm vi mấy ngàn dặm thiền tộc. Các ngươi năm vị mục tiêu thật lớn, rất tốt phân biệt, trong rừng ghé qua, chỉ cần có ve kêu chỗ, trên thực tế cũng đã bại lộ dấu vết hoạt động. Linh hồ mấy cái nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Coi như là hắn và hầu tử tại cuồng sư lĩnh chờ qua một đoạn thời gian. Thực sự chưa từng nghe qua loại thủ đoạn này. Cái mảnh này trong rừng con ve có bao nhiêu? Chỉ sợ đếm đều đếm không rõ. Này bằng với bọn họ nhất cử nhất động. Thủy chung đều bại lộ tại đối phương trong mắt. Những cái kia bình thường thiền. Căn bản chưa tính là linh yếu. Nhưng chỉ cần mở linh trí. Liền hiểu được thiền tộc độc hữu đưa tin phương thức, rất nhanh có thể đem hành tích của các ngươi rơi vào tay Thiền Như Ý đại nhân bên kia. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Sẽ không sai rồi. Lúc trước, bọn hắn trốn ở cái thứ nhất sơn động thời điểm. Nghe bên ngoài sơn động ve kêu con ếch kêu. Tô Tử Mặc trong lòng liền hiện lên một tia cảm giác cổ quái. Cảm giác. Cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hình như là bị người theo dõi. Nhưng cũng tìm không thấy ngọn nguồn. Hôm nay mới biết được. Vấn đề ra ở nơi nào. Cái này như thế nào cho phải. Tiểu hồ ly lo lắng lo lắng. Dựa theo lão thử nói. Bọn hắn thủy chung bị người giám thị lấy. Coi như là trốn ở đâu. Đều bị phát hiện. Sau này căn bản vô số cư trú. Dù sao. Cái mảnh này trong rừng con ve không chỗ nào không có. Biện pháp tốt nhất, chính là tạm thời ly khai Khiếu Nguyệt Sơn phạm vi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Chờ chúng ta đột phá đan đạo, tu luyện ra nguyên thần, trở thành yêu ma về sau. Có thể thu lại khí tức trên thân, lại thay hình đổi dạng, coi như là phản hồi nơi đây. Những thứ này con ve cũng không nhận ra được. Huynh đệ thông minh, nói không sai. Lão thử vội vàng tán thưởng một phen. Thanh Thanh nhíu mày nói. Nhưng chúng ta đối với Khiếu Nguyệt Sơn không biết. Nếu là không có phương hướng đi về phía trước. Chỉ sợ không có đến lúc ly khai Khiếu Nguyệt Sơn. Đã bị cái kia cái gì Thiền Như Ý đuổi theo. Tô Tử Mặc không đáp. Ánh mắt chuyển động. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão thử. Linh hồ trong lòng khẽ động, mắt lộ ra hung quang, uy hiếp nói ra, chuột, người dẫn chúng ta đi ra ngoài, nếu không, hừ hừ, lão thử mồ hôi, vội vàng nói, Phách Thiên huynh đệ đừng nóng vội, ta lần này đến đây, chính là cho mấy vị đưa lên một phần Khiếu Nguyệt Sơn địa đồ. Một bên nói qua, lão thử một bên ném ra một chương gia thú địa đồ. Bất quá, lão thử lại không đi ra. Vẫn là một nửa thân thể giấu ở trong động khẩu. Tự hồ sợ linh hồ cho hắn bắt lại. Chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Tô Tử Mặc nhặt lên địa đồ. Đại khái nhìn lướt qua. Tấm bản đồ này ở bên trong. Ngoại trừ Khiếu Nguyệt Sơn địa hình địa thế. Còn có Khiếu Nguyệt Sơn phụ cận một thân lãnh địa tin tức. Cái này đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Đã có tấm bản đồ này, bọn hắn có thể chọn một gần nhất phương hướng, phương pháp ly khai Khiếu Nguyệt Sơn. Lúc trước, bọn hắn vẫn luôn là hướng phía đông chạy vội, như tiếp tục dọc theo phương đông đi về phía trước, chỉ sợ cũng tính 10 ngày nửa tháng đều đi ra không được. Nhưng lẫn nhau so sánh về sau, nếu là bọn họ trách đi phương hướng, chuyển hướng phía nam. Đại khái đi cái 1-2 ngày có thể chạy ra Khiếu Nguyệt Sơn. Chuột, bản đồ này không có giả đi. Linh hồ mắt lé liếc nhìn lão thử. Hỏi, Ngươi vì sao hảo tâm như vậy? Ngàn dặm xa xôi chạy qua tới giúp chúng ta. Chấm, Linh Hổ hỏi vấn đề này thời điểm. Tô Tử Mặc hai con ngươi cũng đang ngó chừng Lão Thử. Linh Hổ lo lắng, không phải không có lý. Lão Thử ngăn trở bàn tay. Thần sắc ngượng ngùng, nói, mấy vị là ta mang về. Về sau phát sinh những sự tình kia. Trong nội tâm của ta có chút băn khoăn. Cái này đồ tặng cho các ngươi. Chúng ta coi như là hai không thiếu nợ nhau rồi. Tô Tử Mặc yên lòng. Lão Thử trong ánh mắt không có gì bối rối. Không giống như là đang nói láo. Đã như vậy, hiện tại sẽ lên đường. Tô Tử Mặc cảm thụ được đến. Chung quanh đây linh yếu. Đã là càng tụ càng nhiều. Tiếp tục nán lại. Đến lúc thiền như ý đem người yêu ma hàng lâm. Chỉ sợ bọn họ sẽ không đi được. Sắp chia tay trước. Tô Tử Mặc quay người. Nhìn qua Lão Thử hỏi. Người đưa cho chúng ta địa đồ. Chính mình sẽ không bị liên quan đến. Không có việc gì. Lão Thử vẫy vẫy tay. Nói. Ta cũng vậy dựa vào bản lĩnh của mình tìm tới nơi này. Chỉ cần mấy vị không nói. Không ai biết rõ ta đã cho các ngươi địa đồ. Như vậy sau khi từ biệt. Tạm biệt. Tô Tử Mặc mang theo hầu tử đám người lao ra thác nước. Hướng phía xa xa gào thét mà đi. Tốt nhất không nên tạm biệt. Lão Thử nhìn xem Tô Tử Mặc đám người đi xa. Mới thì thầm một câu. Quay đầu chui vào trong động. Trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau. Hắc Sa lĩnh cùng Khiếu Nguyệt Sơn láng giềng. Cũng vậy một phương lãnh địa. Lãnh chúa tên là Hắc Sa Quái. Bản thể không rõ. Thực lực khủng bố. Khát máu hung tàn. Tương ứng lãnh địa nếu so với Khiếu Nguyệt Sơn lớn hơn nhiều. Lúc này, Tô Tử Mặc năm người ngay tại Hắc Sa lĩnh cùng Khiếu Nguyệt Sơn chỗ giao giới. Tìm một chỗ yên lặng sơn động. Ở tạm xuống. Ly khai Khiếu Nguyệt Sơn lãnh địa. Bọn hắn cũng đã thoát khỏi thiền tộc truy tung. Tại cửa động phụ cận, Tô Tử Mặc lại tỉ mỉ bố trí rất nhiều trận pháp. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Hầu tử, Linh Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly chính ở bên trong tu luyện. Trạng thái cũng dần dần ổn định lại. Rơi vào cảnh đẹp, tùy thời đều có thể trùng kích nguyên anh cảnh. Tô Tử Mặc liền thủ hộ tại cửa động. Vẫn không nhúc nhích, tận khả năng áp chế ngực sao động nội đan. Trong bụng run nhẹ nhẹ kim đan. Đột nhiên, Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra. Lòng có nhận thấy, quay đầu lại nhìn lại. Trước hết nhất đột phá chính là hầu tử. Hầu tử khí tức trên thân đã bắt đầu phát sinh chuyển biến. Một đám nhàn nhạt uy áp bao phủ xuống đến. Đây là thiên địa lực lượng. Tuy rằng chỉ có một đám, nhưng là đầy đủ làm cho người ta sợ hãi. Hầu tử huyết nhục nổ, toàn thân bộ lông chóc ra. Nhưng ngay sau đó, cũng nặng sinh sôi dài ra từng khối mới thịt. Toàn bộ thân hình trở nên càng cao hơn to lớn cường tráng. Loại này thoát thai hoán cốt quá trình, cực kỳ thống khổ. Hầu tử thân hình, đều tại từng cái run rẩy. Nhưng hắn vẫn không nói tiếng nào. Thần sắc bướng bỉnh, tại cỗ khí tức này kéo xuống. Linh Hổ trên người, cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến. Giống, Linh Hổ đột nhiên gào thét một thân. Toàn bộ người biến ảo thành bản thể hình thái. Trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng. Thân hình phình to, huyết nhục bành trướng, trù, Linh Hổ về sau. Thanh Thanh cũng bắt đầu đột phá. Lần này đột phá, kích hoạt lên Thanh Thanh trong cơ thể tất phương huyết mạch. Toàn thân thiêu đốt lên nhạt ngọn lửa màu xanh. Toàn bộ người khí tức không ngừng kéo lên. Tiểu Hồ Ly cuối cùng đột phá. Cùng hầu tử, Linh Hổ, Thanh Thanh bất đồng. Tiểu Hồ Ly động tĩnh nhỏ nhất. Toàn bộ người bên người. Vây quanh màu hồng phấn sương mù. Mờ mịt bốc lên, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Mê hoặc tâm thần con người. Tô Tử Mặc nhìn không chuyển mắt. Thần sắc khẩn trương. Đột phá đan đạo. Tu luyện ra nguyên thần. tương đương câu thông thiên địa, một bước lên trời. Đây là nghịch thiên tiến hành, hung hiểm nhất từ xưa đến nay. Bất luận là yêu tộc còn là tu chân giả, tổn thất tại cửa ải này trên vô số kể. Trúc cơ đột phá đến kim đan, nếu là thất bại, linh mạch đứt từng khúc, linh lực tan hết, còn có thể làm phàm nhân. Nhưng đan đạo đột phá đến nguyên anh, nếu là thất bại, đem thân vẫn đạo tiêu, cũng không biết trải qua bao lâu. Hầu tử, linh hổ, thanh thanh, tiểu hồ ly bốn người khí tức trên thân đã dần dần ổn định lại, co rút nhanh lông mày, cũng dần dần giãn ra. Bốn cái trong cơ thể con người tản mát ra cường đại tràn đầy sinh mệnh lực. Tô Tử Mặc biết rõ, hầu tử bốn cái đã trở thành yêu ma. Kế tiếp, liền nhìn hắn, cách chương.